Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 50, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần phi Vũ trở lại cho cung, ngủ một giấc thật no, tỉnh lại đã là giờ lên đè. Nàng gọi tới Tình Nhi, hạ lệnh nàng chuẩn bị cho tốt nước nóng tắm rửa, ở đem toàn bộ thân thể ngâm ở thùng tắm phủ kín cánh hoa, nghe nhàn nhạt hương khí, phao ấm áp nước ấm. Quần phi Vũ chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, nhịn cô được thở phào ra một hơi. Hôm nay mang theo hoa trầm hương ra dạo. Qua một vòng, nàng cảm giác mình dường như hoàn thành một cái nhiệm vụ dễ dàng. Ngẫm lại hoa trầm hương bọn họ 3 ngày sau phải trở về cung, xem ra cũng là thời gian cấp cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật. Cái dạng lễ vật gì, đã có thể biểu đạt tâm ý của hắn, có thể làm cho hắn thích đây. Hiến thân đền đáp luôn là cách tốt nhất. Mưu, quân phi Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên bể cửa sổ một trận nhẹ vang lên, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, vừa lúc thấy một bóng đen đứng ở trước mặt nàng. Đang muốn há mồm kêu cứu, hắc y nhân lại cấp tốc điểm á huyệt của nàng, thân thủ đem nàng theo thùng tắm chung mò đi ra, lại đem nàng xích một lõa thân thể chăm chú ôm vào cho ngực. Quân phi Vũ vô pháp nói chuyện, chỉ có thể ra sức giãy giụa, ý đồ chạy trốn hắc y nhân khống chế, nhưng hai cánh tay của hắn lại tựa như kìm sắt cô được, nàng chính là cô thể động đậy. Lửa giận ở vẻ đẹp của nàng cho mắt nổi lên, ngưng tụ thành một phen sắc bén mắt đao, hung hăng bổ về phía hắc y nhân. Kia luồng ngoan kính cơ hồ phải đem hắc y nhân thật vất vả ngưng tụ dũng khí cấp đâm phá. Quân phi Vũ cảm thấy này song mắt to đặc biệt quen thuộc, chỉ là nhìn mấy lần, nàng cũng đã xác định người nam nhân này là ai. Chỉ tiếc nàng hiện đang bị hắn ôm, một chút biện pháp cũng cô có. Hắc y nhân bị động tác của nàng cùng lửa giận khiến cho có chút chột dạ, hắn lại duỗi thân nhẹ tay điểm mềm huyệt của nàng, ám câm thanh âm cúi đầu nói: Vũ Nhi, ngươi đã nói đêm này cho phép ta thị tẩm, ta sẽ cô làm thương tổn ngươi, ta sẽ hảo hảo mà yêu ngươi, thương ngươi. Từ nay về sau ta trình nhất đao mệnh sẽ là của ngươi. Hắn đem cái khăn đen gạt ra, chính là kia làm cho quân phi Vũ hận được cắn răng trình nhất đao. Quân phi Vũ trừng mắt hắn, nhìn hắn kia trường cương nghị trung mang theo cộc lốc khuôn mặt tươi cười, muốn mắng nhưng lại nói cô nên lời, muốn đánh nhau lại toàn thân sụi lơ, một điểm khí lực đều xử cô hơn, nàng hận được răng đều cắn được khanh khách vang, cảm giác mình hiện tại giống như là cá trên thớt tùy ý hắn xâm lược. Lúc này, cho lòng của nàng vô cùng khát, vọng học võ, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới sẽ cô giống như hiện tại bị người khi dễ, bị động mặc cho người xâm lược. Này trình nhất đao, bình thường nhìn hắn tổng là một bộ cộc lốc thành thật dạng, thật cô ngờ, hắn thế nhưng so với ai khác đều lớn mật, còn xưng hào đại nội thống lĩnh trông coi an toàn cho nàng, lại đi hái hoa chi thực, nhìn nàng sau này thế nào thu thập hắn. Ngay lúc nàng thổi mi trừng mắt, trình nhất đao đã cấp khó dằn nổi động thân mà vào, kia thô lỗ động tác giống như là người của hắn, dứt khoát hẳn hoi, hoành hướng sông thẳng tuyệt. Cô nhớ nàng mới sơ kinh nhân sự cô mấy lần. Hắn khẽ cắn vành tai của nàng, Vũ Nhi, ngươi thật đẹp, mặc dù nàng miệng cô thể nói, tay cô thể động thế nhưng kia thân thể lại hết sức mẫn cảm, thân thể trống rỗng. Bị hắn lửa nóng nhồi hậu, toàn thân tựa như có 100.000 con kiến ở cắn, tê tê ngứa. Khi hắn dùng sức đánh thời gian, kia tê tê ngứa khó chịu. Cảm dường như giảm bớt một chút, khi hắn lui ra ngoài thời gian, kia cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giác trống rỗng lại để cho nàng khó chịu, miệng thân ngâm lên tiếng. Là nàng quá phóng đãng sao? Thế nào cảm, giác thân thể vừa đụng thượng nam nhân liền khát khao nhịn cô được, vì sao luôn luôn sẽ cảm giác giống như là cô thể khống chế được mình? Quân phi Vũ vừa nghĩ, một bên thân thể xa vào cho loại cực lạc cô thể tự thoát ra được. Nhất đao nhìn ánh mắt của nàng đã mơ, màng, mặt cười cùng bộ dáng động tình đặc biệt xinh đẹp mê người chu. Cái miệng nhỏ hợp lại phun ra từng tiếng yêu kiều, nhịn cô được lấy tay nhẹ phẩy khai á huyệt của nàng, muốn nghe nàng ở dưới thân của mình yêu kiều rên rĩ thanh âm, cho phòng nhiệt độ cô ngừng liên tiếp lên cao. Tình Nhi sau một hồi lui ra canh thời gian, quân phi Vũ hẳn là cô sai biệt lắm tắm xong, đang muốn tiến vào nội thất lại bị bên cho truyền ra yêu kiều thanh cùng tiếng thở dốc làm cho giật mình. Nàng thế nào cô biết phòng ngủ công chúa lúc nào lại có thêm nam nhân, đến tột cùng là ai ở bên cho cùng công chúa ân ái. Nghe khi ái muội tiếng vang, Tình Nhi mặt cười chướng được đỏ bừng, ngay cả cho lòng có chứa nhiều nghi vấn. Nhưng công chúa vẫn chưa lên tiếng, nàng cũng chỉ hảo làm như cô thấy có tai như điếc. Đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên có người lớn tiếng gọi. Có thích khách, người đâu, mau bắt thích khách. Tình Nhi nghe hồng la cho chướng hai người còn đang liều chết quấn quýt cho lòng sốt ruột nhịn cô được, cô ngừng bước đi tới lui cầu khẩn bọn họ vội vàng xong việc. Quân Phi Vũ bọn họ đương nhiên cũng nghe được đại nội thị vệ lớn tiếng quát tháo, nhưng hai người đang ở giây phút khẩn yếu quan trọng, nhất thời cô thể dừng lại được Trình Nhất Đao. Nhìn cô được thấp giọng chửi bới, chỉ có tăng nhanh tốc độ, điên cuồng. Mà luật động, theo tiếng quát tháo cô ngừng mà tới gần, hỗn độn cô đồng nhất tiếng bước chân làm như toàn bộ hướng phía bên này chạy tới. Trình Nhất Đao thấp con ngươi nhìn Quân Phi Vũ, mặt cười mê người đã ửng đỏ như hà, hai tròng mắt đóng chặt lông. Mi run rẩy, đáng yêu được làm cho hắn càng khống chế cô được chính mình, chỉ nghĩ cô ngừng muốn nàng, cô ngừng đòi lấy của nàng ngọt ngào. Cảm thụ được nàng mềm mại thân thể khi, hắn cô ngừng kích thích hạ rung động cô ngớt, chỗ bụng dưới càng siết. Chặt được làm cho hắn cơ hồ phát cuồng, minh bạch nàng đã đến điểm giới. Hạn, song trường nâng phấn mông của nàng, hung hăng dùng sức xông thẳng. Mấy cách lúc này mới đem nóng rực hạt giống phun tiến vào cho cơ thể. Nàng, nhưng hắn vẫn thản nhiên ôm chặt nàng, dù là bên ngoài huyên long trời lở đất vẫn cô muốn buông nàng ra. Mau, mau thích khách hướng bên kia chảy, bên ngoài tiếng quát tháo càng ngày càng gần, tình nhi tiếng la bên ngoài thất vang lên, công chúa, ngươi cô có chuyện gì chứ? Tình nhi ta cô sao? Quân Phi Vũ, thanh âm bởi vì vừa kích thích còn có chút ám câm, nàng trừng Trình Nhất Đao liếc mắt một cái. Ngươi còn cô mau đứng lên, nếu có chuyện gì ta làm cho mẫu hoàng trước đem chức đại nội thống lĩnh của ngươi cấp rút lui. Nghe bên ngoài tiếng bước chân đã tới, gần, Trình Nhất Đao bất đắc dĩ, lúc này mới xoay người đứng lên, vô cùng mau lẹ mặc quần áo tử tế, lại trên môi Quân Phi Vũ hung hăng hôn một cái, cười đến vẻ mặt thỏa mãn. Vũ Nhi kia ta đi trước, quay lại ta liền trở lại thăm ngươi. Biến, Quân Phi Vũ oán hận chừng hắn liếc mắt một cái, hận cô thể đá hai phát lên mông hắn, tống hắn đoạn đường. Chờ Trình Nhất Đao theo bệ cửa sổ phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau rời khỏi đây, Quân Phi Vũ nhớ tới thân thể lúc này, này mới phát. Hiện hắn chỉ giải á huyệt của nàng, nhưng mềm huyệt của nàng lại cô có. Giải cô thể động đậy, nàng cảm giác mình mau muốn điên. Tình Nhi, sớm đã chờ lâu bên ngoài Tình Nhi vừa nghe đến hô hoán của nàng, lập tức vọt vào. Công chúa có gì phân phó? Tình Nhi, ngươi biết giải huyệt cô? Quân Phi Vũ vẻ mặt đau khổ hỏi. Tình Nhi tự ti gục đầu xuống. Nô tỳ ngu dốt, nô tỳ cô biết võ công. Quân Phi Vũ lại hết chỗ nói rồi, chủ tớ hai người thế nhưng cô có một người biết võ công, nguyên bản hội Diệp Phong. Cũng đã ly khai, hiện tại khen ngược muốn tìm cá nhân giúp cũng cô, được. Xem ra, bên cạnh nàng cũng nên thêm người. Tình Nhi, ngươi nhanh đi giúp ta tìm Tiêu Bạch qua đây, nói ta có việc tìm hắn. Hiện tại a Tình Nhi có chút do dự, nhìn thấy Quân Phi Vũ khẳng định gật gật đầu, lập tức gật đầu. Nô tỳ liền đi, Tình Nhi chân trước mới vừa đi, bể cửa sổ lại thêm một tiếng vang nhỏ. Quân Phi Vũ vừa nhìn, lại là cái hắc y nhân, nàng bắt đầu còn tưởng rằng là Trình Nhất Đao đi mà quay lại. Nhưng nhìn nữa vào hai mắt liền lập tức cảm thấy cô đúng. Người nam nhân này vóc người thon dài. Cô giống Trình Nhất Đao cao to uy mãnh, còn nữa, nam nhân này khí thế rõ ràng sát khí rất nặng. Quân Phi Vũ hai tròng mắt nhíu lại, chẳng lẽ hắn chính là thích khách bên ngoài muốn bắt kia, vừa há mồm muốn kêu người, một phen sáng, loáng lợi kiếm đã khoác lên trên cổ của nàng, lạnh lẽo, giống như thanh. Âm của hắn lộ ra thấy lạnh cả người, người tốt nhất đừng kêu, bằng cô, kiếm này cũng cô chú ý sẽ để lại vài nhát trên người ngươi. Hắc y nhân nói xong, liền đem chăn lật lên, vốn định nắm lên nàng, lại thật cô ngờ bị hạ thân thể thế nhưng trần như nhộng. Cái khăn đen che mặt hạ cặp kia con, người đen cho nháy mắt ngẩn ra, nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, một phen xả quá chăn mỏng, đem nàng đường cong là lướt thân thể chăm chú khỏa một. Vòng, một tay ôm lấy nàng, thân thủ lưu loát lại từ trước cửa sổ nhảy ra. Ngoài, nhìn này mặc cho người tự do ra vào từ. Đại môn còn muốn đến phương tiện bể cửa sổ, Quân Phi Vũ hận được cắn. Răng, nha nha cái phi trở về ta cần phải cho người trang thưởng. Thiên, là địa trận bảo vệ cô để cho số nam nhân các ngươi còn ở chỗ này thoải mái ra vào. Đêm nay ngay lúc nhìn thấy Trình Nhất Đao, nàng cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận đêm hôm đó hắc y nhân là ai. Thật cô nghĩ tới, này ngũ nam nhân thật đúng là một so với một càng lớn gan. Hơn, thế nhưng, nam nhân trước mắt cuồn cuộn ôm nàng này, lại là kẻ bắt cóc a cách chương.